từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1539, Diệp Phàm mang tới tình báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần mang theo Diệp Phàm về tới Tiên Linh Động. Thiêm Mục Long đang cùng Thiên Cơ cùng nhau luyện chế khôi lỗi. Dựa theo Lục Thần yêu cầu, Thiên Cơ đem dùng ra suốt đời sở học, sử dụng 8 loại phương pháp luyện chế, từng cái làm cho Lăng Thiên hào hào lĩnh hội. Diệp Phàm không có gì đáng ngại, chỉ là có vẻ hơi vô tình. Tại mọi người chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Phàm gọi lại Lục Thần. Sư phụ, người có thể lưu một chút không? Bên trong thạch thất chỉ còn lại có thầy trò hai người. Làm sao vậy Diệp Phàm, có phải hay không đỉnh đầu lại truyền không mở? Lục Thần hỏi, lần này đặt tiền cuộc ngươi không phải thắng sao? Ách sư phụ, ta muốn không phải nói chuyện này. Diệp Phàm nói rằng, cái kia, đặt tiền cuộc chuyện, nhà cái nói lần này ta không có kích sát Lăng Thiên, không tính là ta thắng. Lục Thần đỡ cái chán, cái này cũng được. Bất quá tuy nói Diệp Phàm không có kích sát Lăng Thiên, thế nhưng bắt sống khả năng so với giết hắn đi thảm hại hơn. Sư phụ, ngươi biết những năm trước đây ta tại sao phải đi địa cầu sao? Diệp Phàm hỏi, Lục Thần lắc đầu, phía trước ta thu đến một phần nghịch mệnh truyền âm, nói địa cầu có một cái cùng ngươi tương quan chí bảo, khi đó ngươi đang ở Bát Trọng Thiên, khẳng định không có thời gian, ta phải ngươi tìm. Lục Thần cao mày nói, ta nghe Lục Di nói về, chỉ là sau đó cũng không còn gặp phải ngươi, vậy ngươi rốt cuộc là tìm được chưa? Sư phụ, ta mặc dù không có tìm được thế nhưng ta phát hiện một cái manh mối. Đầu mối gì? Địa cầu Cửu Thiên từ lúc khoảng chừng 90 năm trước liền bí mật mở ra qua một lần, khi đó đã từng có đại năng hàng lâm địa cầu, rất có thể món đó bảo vật chính là khi đó xuất hiện. Mặt khác, ngài hiện tại đã góp đủ 8 cái thần ma nghịch mệnh sáo trang, ta suy nghĩ cùng ngươi tương quan chí bảo khả năng chính là thần ma nghịch mệnh cuối cùng nhất kiện thần ma vô thiên. Sư phụ ở 9 ngày thời gian chắc là ở 60 năm, nói cách khác thần ma vô thiên xuất hiện thời gian cùng sư phụ niên kỳ không sai biệt lắm. Lục Thần hơi nheo mắt lại, cho nên quảng cáo, sư phụ, người người đều nói thần ma vô thiên không tồn tại, nhưng là đã có thần ma nghịch mệnh bộ, làm sao lại thiếu một món thần ma vô thiên? Sư phụ phong hào là thần ma, mà cảnh giới là nhân hoàng bên trên, tuy nói người khác xưng ngươi là thiên đế, nhưng đây chỉ là tôn xưng, cũng không phải đẳng cấp như vậy. Sư phụ, ngươi nói nhân hoàng bên trên, có khả năng hay không chính là vô thiên, Diệp Phàm ý tứ, Lục Thần chính là thần ma vô thiên, Lục Thần cao mày, trầm mặc hồi lâu. Diệp Phàm suy đoán không phải không có lý, chính mình một đường nghịch thiên, không phải vô thiên là cái gì? Thiên đế là đối với thần linh tôn xưng, có thể chính mình dù sao không phải là thần minh, tiếng xưng hô này cũng không chuẩn xác, ngược lại gọi thần ma vô thiên khít khao hơn. Tuy nói mình là thần ma nghịch mệnh sáo trang bên trong nhất kiện, có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Cửu Thiên cho hắn lớn nhất cảm giác chính là không thiếu cái lạ. Ám thực sáo trang chung, trong đó vô cùng trọng yếu một vòng, chính là Cửu Nhi thành tựu ký chủ, như vậy thần ma nghịch mệnh có thể hay không cũng là như vậy. Chỉ là, nếu như mình là thần ma vô thiên, như vậy vì sao từ đầu đến cuối không có xuất hiện thần ma bộ cuối cùng hai cái kỹ năng? Còn lại thần ma tán món cũng không có bất kỳ phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổ tư một lúc lâu, Lục Thần cũng vô pháp xác định loại thuyết pháp này, chỉ có thể lắc đầu. Ta cảm giác loại khả năng này không lớn, nếu là ta thực sự đã góp đủ thần ma bộ chí ít còn lại thần ma trang bị hẳn là sản sinh cộng minh, nhưng là... Quên đi, bất kể là phải hay không, đều thuận theo tự nhiên a. Diệp Phàm gật đầu, nếu sư phụ đều nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể như thế. Sư phụ, ngươi là muốn đi sông tầng 8 thông thiên tháp đi. Diệp Phàm đột nhiên hỏi, mấy năm nay, ngươi làm bạn thân nhân, xử lý việc vặt là bởi vì ngươi không có nắm chắc sao? Lục Thần hít sâu một hơi, chính hắn một đồ đệ quả nhiên là càng ngày càng hiểu rõ mình. Có thể, Diệp Phàm càng có thể lý giải Lục Thần a, ta thua thiệt rất nhiều người nhiều lắm. Ngắn ngủi mấy năm, cũng vô pháp bù đắp, thực lực của ta một mực tại đề thăng, nhưng là... Lục Thần hít sâu một hơi, nhưng là Cửu Thiên giống như là một cái vô chỉ cảnh khiêu chiến, người vĩnh viễn không biết tầng kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì. Lăng Thiên cũng tốt, Chí Cao Thần cũng được, bọn họ tuy là trăm phương nghìn kế cản trở ta, nhưng ta cảm thấy, bọn họ đều không phải chân chính hắc thủ sau màn. Ta có dự cảm ta sau cùng địch nhân, lúc này đang ở nhìn nhất cử nhất động của ta, hắn, đang ở Cửu Trọng Thiên chờ ta. Chấm, Diệp Phàm trầm mặc khoảng khắc nói rằng, sư phụ ta tin tưởng ngươi, Lục Thần vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, ha ha, ngươi cũng đừng tin tưởng ta, ai cũng biết ngươi gặp đổ phải thua. Được rồi, ta tuy nói là sư phụ ngươi, nhưng lại chưa bao giờ cho ngươi dáng dấp giống như lễ vật. Đại địa thủ vệ liền lưu cho ngươi, bây giờ bọn họ trải qua mấy lần thăng cấp, có thể phòng ngự hạ vị thần công kích, nếu là ngươi đến rồi Bát Trọng Thiên, có thể dùng đạt được. Bất quá thiên cơ tên kia ta muốn mang đi, còn như ngươi nghĩ làm sao đối với Lăng Thiên, chính mình an bài cũng được. Sư phụ, ngươi lần này đi Cửu Trọng Thiên, hung hiểm vạn phần, còn là chính mình mang theo a, Lục Thần lắc đầu. Bọn họ tác dụng đối với ta mà nói đã không lớn. Còn muốn một việc, Lục Thần nhìn về phía Diệp Phàm, vẻ mặt nghiêm túc. Có một việc ta còn không cách nào khẳng định, bất quá ta cảm thấy ngươi có cần phải biết. Sư phụ, chuyện gì? Mới bão táp có thể xuất hiện, đương nhiên ta chỉ nói là có thể, bất quá ngươi phải biết là Cửu Thiên cũng không phải điểm kết thúc, mà ngươi còn cần không ngừng mạnh mẽ, siêu việt chí cao thần. Cửu Thiên không phải điểm kết thúc, Diệp Phàm trợn to hai mắt, chờ Lục Thần sau khi ra ngoài, liền đi trước luyện khí thất kiểm tra. Lăng Thiên tiếng kêu rên bên tai không dứt, thiên cơ phương pháp luyện chế, không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái. Lục Thần đi tới Mục Long bên người, Mục Long, có thể giúp ta luyện chế một con rối sao? Không cần bao nhiêu mạnh, chính là đem thiên cơ từ đại địa thủ vệ bên trên rời xuống tới. À, vì sao à, đại địa thủ vệ ta lưu cho Diệp Phàm. Mục Long suy nghĩ một chút, nói rằng, đã biết, buổi chiều làm cho ngươi tốt, quảng cáo, thiên cơ vừa nghe chính mình phải thay đổi một cái. Tùy tiện, khôi lỗi thân thể, đầu óc tỉnh tỉnh, Lục Thần cơ nhiên không có bỏ lại chính mình, một loại cảm giác khác thường tự nhiên mà sinh. Cái gia hỏa này, quả nhiên là muốn một đường hành hạ chính mình a, bất quá, vì sao trong lòng mình có chút vui vẻ đâu. Theo Lục Thần, có phải hay không nói, tự có cơ hội đi Cửu Trọng Thiên rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác liều mạng tu luyện đều không cơ hội, mà chính mình cơ nhiên mặc danh kỳ diệu, hoàn thành không biết bao nhiêu người cuộc đời tâm nguyện. Mục Long cũng là xem thiên cơ thương cảm, cho hắn là một nhân loại hình thái khôi lỗi, trang bị thiên cơ đầu, so với cường tráng đại địa khôi lỗi thoạt nhìn càng giống như một người sống. Thu hồi thiên cơ, Lục Thần không có cùng những người khác nói lời từ biệt, trực tiếp ly khai. Đang ở Lục Thần ly khai tiên linh động thiên phạm vi thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một cô gái tiếng hét lớn. Lục Thần quay đầu nhìn lại, trong lúc đó trên một ngọn núi cao, một gã cô gái áo đen đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Cửu Nhi, ta chờ ngươi trở lại cưới ta. Chấm, Cửu Nhi hình như là dùng hết tất cả khí lực hô lớn nói. Lục Thần sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười. Lần này, hắn sẽ không bỏ lỡ nữa. Tốt, trên đỉnh núi Cửu Nhi nhìn cái kia đi xa bối ảnh, lệ rơi đầy mặt. Lục Thần ca ca, ngươi nhất định phải trở về. Ta chờ ngươi, cách chương.